Bạn trai kỳ lạ của tôi, chương 562 Tết này đãi tiệc ở quê hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bà nhìn tôi từ trên xuống dưới mỉm cười, yêu Tuyền, việc trong nhà có lẽ con hiểu rõ hơn Tông Thịnh. Lúc này, không phải Tông Đại Hoành đang ra mặt ám hại Tông Thịnh sao? Khi ông của con gọi cho bà nói chuyện này, bà liền nghĩ tự dưng con muốn lấy bức tượng của nó làm gì? Vừa vặn chiều hôm đó Tông Thịnh ngã xỉu, bà liền biết là Tông Đại Hoành chẳng tốt lành gì. Bọn nó đều mong chờ Tông Thịnh xảy ra chuyện mà, hai lão già chúng ta tiền bạc làm lụng cả đời, không thể nào để cho chúng nó hưởng lợi được. Yêu phẩm chẳng phải mới bắt đầu chính thức sao? Tới khi hai đứa sinh con rồi thì chắc công trình đã hoàn công xong xuôi. Trước hết con cứ chọn một căn đi coi như cho riêng con. Con bán lấy tiền cũng được mà cho ba mẹ con cũng được. Chỉ cần con chịu sinh chắt cho ta, thì cả đời này của hai lão già chúng ta cũng coi như mãn nguyện. Con hiểu ạ, những chuyện thế này tôi mà không trả lời ngay, sợ là bà sẽ trở mặt ngay. Bà vẫn nhìn tôi, mấy bữa nữa con để ý vụ chụp ảnh cưới, làm cho sớm. Tới chừng đãi tiệc trong thôn thì đem ảnh ra bài trí cho mọi người hâm mộ một chút. Nhưng mà yêu Tuyền này, con cũng là đứa nhỏ hiểu chuyện, ta kể chuyện nhà cho con nghe. Tông Hồng dù gì cũng ở trong nhà bao năm, cô của con đó cũng giúp ông bà nhiều chuyện, nên yêu phẩm ông bà đã nghĩ kỹ rồi, để cho nó một căn. Tôi gật gật đầu, những chuyện thế này không tới phiên tôi có ý kiến, hơn nữa bà cũng nói, đây chỉ là nói với tôi một tiếng chứ không phải bảo tôi phát biểu ý kiến. Thấy mọi chuyện đã ổn, bà tới gần tôi thì thầm. Con phải tận dụng Tông Thịnh biết không? Nếu như con vẫn chưa có gì, mà Tông Thịnh bên kia lại xảy ra chuyện. Tông Thịnh đặc thù con cũng biết, con phải biết nắm bắt cơ hội. Như hôm nay, nếu như nó với chú nó mà đánh nhau, vậy có thể lớn chuyện đó. Đêm đó, ông bà ngủ lại nhà chúng tôi, khi tôi tắm xong đang ngồi trước máy tính thì bà lên lầu. Tông Thịnh còn đang tắm, tôi mở cửa cho bà. Nói không khẩn trương là giả. Tôi lúc nào cũng nơm nớp lo lỡ làm cái gì không đúng ý lại bị bà mắng. Bà không vào phòng mà đứng ở cửa, nhìn vào cửa phòng tắm, đưa cho tôi một chén thuốc. Uống đi, ta nấu vừa đủ lửa. Sau này mỗi ngày tự nấu rồi uống đi, uống cái này có thể sinh đôi đó. À, tôi có chút ngây người. Hóa ra bà ở dưới nhà lâu vậy, ông bảo về mà không chịu về là do cái này. Cái túi lần trước bà đưa đâu? Còn đeo không? Sao chưa thấy động tĩnh gì chứ? Bà à, mới đưa đây thôi mà. Uống thuốc đi, bà cầm chén đưa tới tôi cũng chỉ có thể nhận lấy uống sạch. Chắc chắn bà không hại tôi, đối với bà thì tôi chỉ là người sinh chắt cho bà mà thôi. Với tính của bà, vừa đun thuốc lại mang lên cho tôi, nếu tôi mà không uống thì đêm nay có thể bình an trôi qua sao? Tôi uống thuốc không đắng mà chua. Tông Thịnh mở cửa phòng tắm bước ra thấy chén trong tay tôi thì hỏi. Uống cái gì vậy? Bà nhận lại cái chén. Kệ con bé đi, ngủ đi. Yêu Tuyền, nhớ để ý chụp ảnh cưới. Tết họ hàng đều về quê, ta muốn mọi người thấy cháu ta ưu tú đến thế nào. Cách chương.